xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3655, cá trong chậu, 51. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater H. Năm đó Đường Tuyết Nhi theo đường ra thôn chạy đi về sau, cũng không thuận lợi, trên đường đi chịu không ít khổ đầu, thậm chí kém chút chết đi liền tại sắp mất mạng thời khắc, gặp phải xuất cung làm việc thái tử Phó Thịnh bị Phó Thịnh cứu trở về đi về sau, liền thành Phó Thịnh bên người thiếp thân cung nữ. Phó Thịnh cái dạng gì nữ tử chưa thấy qua. Mới đầu đối Đường Tuyết Nhi không có cái gì tâm tư, nhưng theo ở chung, hắn dần dần bị Đường Tuyết Nhi hấp dẫn. Nhưng bởi vì hắn là Thanh Yến Quốc Thái tử Điện Hạ, muốn cưới Đường Tuyết Nhi làm Thái tử Phi cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng Đường Tuyết Nhi chính là kỳ ngộ không ngừng, còn trèo lên đại nhân vật trở thành bối cảnh sau lưng của nàng. Cuối cùng hai người toại nguyện ở chung một chỗ, Đường Tuyết Nhi lấy bình dân thân phận, làm Thái tử Phi. Bất quá bởi vì thân phận của nàng, vẫn là để rất nhiều người không hài lòng, lại thêm Phó Thịnh cái này thái tử, là có các huynh đệ khác. Trong hoàng cung, lục đục với nhau là tại bình thường bất quá. Phó Thịnh bên người một bộ phận người cũng cho rằng Đường Tuyết Nhi không xứng đáng là thái tử phi, thị trường khó xử nàng. Phó Thịnh đối thủ bên kia thì là cho rằng Đường Tuyết Nhi khắp nơi hỏng chuyện tốt của bọn hắn, lại là Phó Thịnh nhược điểm nhất định phải đưa nàng diệt trừ. Nhưng không biết thế nào, Đường Tuyết Nhi càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, những cái kia khó xử nàng sự tình, ngược lại cuối cùng đều bị nàng giải quyết, hoàn thành nàng công lao. Cho dù rất nhiều người không hài lòng nàng, nhưng Thanh Yến Quốc Hoàng đế cùng Thái tử hài lòng nàng, để cho người không thể làm gì. Bây giờ Thanh Yến Quốc mấy năm liên tục gặp phải thiên tai, bên ngoài đủ loại liên quan tới Thanh Yến Quốc có phải hay không xúc phạm lão thiên gia, trời muốn diệt Thanh Yến Quốc truyền ngôn càng ngày càng thịnh. Thanh Yến Quốc Hoàng đế sứt đầu mẻ chán, liền truyền đến Thái tử cùng Thái tử Phi tới gặp hắn. Phó Thịnh cùng Đường Tuyết Nhi đi gặp Hoàng đế, chủ yếu là đêm qua bọn họ làm đồng dạng một giấc mộng, sự tình kỳ lạ, lại thêm bây giờ xác thực các nơi đều có thiên tai. Thà rằng tin là có, bọn họ đều muốn đi Đường Gia Thôn nhìn xem. Đường Tuyết Nhi đang nghe Đường Gia Thôn thời điểm, liền có trở về dự định. Bây giờ nàng là Thái tử Phi, mang nhiều chút người trở về, người trong thôn là không có cách nào khó xử nàng. Nhớ tới chính mình là vì cái gì trốn tới, lại trải qua đây hết thảy, Đường Tuyết Nhi cũng cho rằng nên trở về đi một chuyến. Hai người cùng Hoàng đế báo cáo tình huống, nói là có thiên nhân chỉ dẫn, đây hết thảy mấu chốt điểm tại Đường Gia Thôn. Vào lúc này, hai người nguyện ý đi giải quyết vấn đề, Hoàng đế tuy nói có mấy phần lo lắng, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Chủ yếu là, hắn tối hôm qua cũng làm một giấc mộng, ngược lại là cùng hai người cũng khác nhau, mà là có một thanh âm nói cho hắn biết muốn phá cục này, còn cần thái tử cùng thái tử phi. Bây giờ nghe được hai người đạt được chỉ dẫn, hoàng đế đương nhiên là hy vọng mau chóng giải quyết chuyện này. Liền như vậy, Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh lập tức khởi hành chạy tới Đường Gia Thôn. Đồng hành, còn có hoàng đế sai khiến một vị khâm sai. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân là hoàng đế nghe cái này Đường Gia Thôn đã là một cái quỷ thôn, tâm lý suy nghĩ có phải là nơi này xảy ra chuyện gì oan tình, thượng thiên mới có thể như thế chỉ dẫn hắn đôi kia tài giỏi nhi tử con dâu đi giải quyết. Vị này khâm sai là nhiều năm trước tân khoa trạng nguyên, năm đó bị phái một nơi nào đó làm quan huyện. Nghe nói, ở nơi đó 10 phần chịu bách tính yêu quý, cũng khoe hắn là một cái thanh chính liêm minh vị quan tốt. Liền lấy cả nước các nơi phát sinh thiên tai đến nói, liền cái này quan huyện có dự kiến trước gặp tai họa ảnh hưởng là nhỏ nhất. Nhân tài như vậy, hoàng đế đã quyết định đem người triệu hồi tới. Vừa vặn còn tại cân nhắc cho đối phương thăng cái quan mấy phẩm, hiện tại ra chuyện này, hoàng đế cho rằng vẫn là để hắn với tư cách khâm sai cùng đi thái tử đồng thời đi cũng tốt có cái bầy mưu tính kế người. Cách chương.